Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 359, chương 361, Trí Thông Minh. Hiện tại tốt, Thiên Mạt, Đậu Đậu tăng thêm quả đen. Ba tên này vây quanh Đại Cáp, nếu là hắn không bị ảnh hưởng, cái kia mới gặp quỷ đâu. Bất quá đây không phải trọng điểm. Giang Ly nói, được rồi. Đừng ngao ngao kêu, an bài cho ngươi chút chuyện làm. Đại Cáp nghe xong, lập tức tinh thần tỉnh táo. Đại Cáp từ lúc đi đến Giang Ly bên này, trên cơ bản mỗi ngày sự tình chính là ngồi ăn rồi chờ chết. Ngẫu nhiên bị kéo đi mở một chút xe, chính hắn đều có chút ngượng ngùng. Nhất là Sương Long, mỗi ngày nhanh nhẹn thông suốt tổng lẩm bẩm một câu, ngươi phải có giá trị. Nếu không sớm muộn sẽ bị quẳng đi. Đại Cáp nghe xong sau, càng là có chút đứng ngồi không yên. Bây giờ cuối cùng có sống, Đại Cáp lập tức vểnh tai, trong mắt trừng cùng chuông đồng giống như nhìn xem Giang Ly nói. Ngươi nói, ta cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Giang Ly nói, ngươi để chó của ngươi các con, không có chuyện liền trong thành đi dạo, giúp ta tìm ngươi. Tìm được có thường, Đại Cáp nghe xong, con mắt lập tức sáng lên, trong đầu phi tốc hiện lên Giang Ly vừa mới nói lời. Sau đó vô cùng nghiêm túc hỏi Giang Ly, ngươi vừa mới nói cái gì? Giang Ly, thằng ngân còng đô la, Giang Ly lặp lại lần nữa một lần. Đại Cáp tiếp tục trừng mắt hạt châu nhìn xem Giang Ly. Giang Ly nhíu mày mắng, ngươi đến cùng nhớ không có ghi nhớ. Đại Cáp gật đầu nói, nhớ kỹ, ngươi để ta mang theo ta những cẩu nhi kia tử trong thành đi dạo. Giang Ly nghe xong, lập tức nhẹ nhàng thở ra, bất quá vẫn là cẩn thận hỏi một câu. Sau đó thì sao? Đại Cáp trong mắt trừng tròn hơn, phản hỏi, còn có sau đó? Giang Ly, A còng thăng đô la thăng, cuối cùng nói cho ngươi một lần, lại nghe không hiểu. Nhìn thấy da nướng không có, buổi tối hôm nay, trước nướng ngươi, Giang Ly chỉ vào xa xa da nướng nói, Đại Cáp nhìn liếc mắt da nướng, lông đều dựng lên, gà con mổ thóc giống như gật đầu nói, ngươi nói, ta nhất định có thể ghi nhớ, Giang Ly nghiêm túc gật đầu nói, được, ngươi nghe cho kỹ ha, đợi chút nữa, ta để cho nhi tử ta qua tới giúp ta nhớ. Nói xong, Đại Cáp quay người kêu lên, tiểu nhị, tới. Giang Ly nhướng mày, trong lòng tự nhủ, cái này ti em người nào đặt tên chữ, cũng quá không có phẩm đi. Đại Cáp nhìn xem chạy tới tiểu nhị a, vô cùng đắc ý nói, đây là ta nhị nhi tử, không phải ta thổi, hắn hoàn mỹ kế thừa ta ưu tú gen, trí nhớ kia là đặc biệt tốt. Có hắn giúp ta nhớ, tuyệt đối không có vấn đề. Giang Ly vuốt vuốt mi tâm, nhìn một chút cái kia đần độn, xem xét chính là Đại Cáp thuần huyết nhi tử tiểu nhị nói. Được, các ngươi hai cùng một chỗ nhớ. Sau đó Giang Ly lại lặp lại một lần lời vừa rồi. Nói xong, cho hai đầu chó một chút chậm xông thời gian về sau. Lúc này mới hỏi, ta vừa mới nói sự tình. Các ngươi nghe rõ chưa vậy? Đại Cáp vô cùng tự tin mà nói. Nghe rõ, không phải liền là mang ta chó các con trong thành đi dạo à? Giang Ly còn không có mở miệng đâu. Liền nghe tiểu nhị khinh bỉ kêu lên. Lão cha, ngươi nhớ nhầm. Không phải trong thành đi dạo, là tìm người. Sau đó có khen thưởng. Giang Ly nghe xong, cười vui vẻ. Chụp chụp khỏe mạnh kháu khỉnh tiểu nhị nói, thật thông minh a. Tiểu nhị đắc ý ngẩng đầu lên nói, kia là đương nhiên, đúng rồi, chủ tử, chúng ta tại cái kia tìm người a. Giang Ly tiếu dung dần dần đọng lại, sau một khắc, Giang Ly quơ một cây thiêu hỏa côn tử, đuổi theo hai đầu chó dừng lại vòng, vừa đánh vừa mắng nói, đừng chạy, đều tới đây cho ta. Ta cho các ngươi cái kia vỡ đầu tử mở một chút khiếu. Tiểu nhị kêu lên, lão ba, chủ tử điên rồi. Đại Cáp nói, nhìn hắn điên cuồng ánh mắt liền biết. Chạy mau, hắn hiện tại cơ bản không có trí thông minh. Ta nghe nói, đồ đần là loại bệnh, có thể truyền nhiễm, chúng ta chạy xa một chút, đối mặt lây cho chúng ta. Phá hủy ta đưa cho ngươi yêu lương gen, tiểu nhị. Ân, Giang Ly nghe là rõ ràng, trên mặt càng là một mảnh đen kịt. Sau một khắc, Giang Ly phát lực, ra tốc, sau đó hai đầu chó bị Giang Ly treo ở trên nhánh cây. Cuối cùng, Giang Ly từ bỏ khiến cái này chó đi tìm Phan Nghiên ý niệm. Bởi vì có người xung phong nhận việc tới. Lão đại, việc này giao cho ta đi. Cam đoan đem việc này chỉnh xinh đẹp một tiếng. Quả đặng quơ đã mọc ra một chút lông tơ. Cùng cái gà con giống như tại cái kia vuốt cánh. Người tại cái kia võ võ cặn bã làm gì chơi lăng đâu. Nhiệm vụ giao cho ngươi. Ngươi có thể dắt a? Ngươi cho rằng ngươi còn có thể bay a? Ta nói cho ngươi, ngươi đi trên mặt đất, không ra 100 mét liền phải bị người chộp tới hầm cây nấm. Không có lông quạ đen chẳng khác nào đi gà. Trong lòng ngươi không có điểm bức số a? Đậu đậu ngồi tại cái kia kêu lên. Quả đại nghe xong, cả giận nói, ngươi được, ngươi có thể mang, ngươi có thể mang, ngươi lên a? Lão yêu thẻ ao mắt đồ chơi, liền ngươi lời thừa nhiều. Giang Ly nhìn liếc mắt quạ đen, nhìn nhìn lại đậu đậu, vuốt vuốt mi tâm. Sau một khắc, Nam Lư tiểu khô bên trong hai cái thịt trứng bị ném ra ngoài. Đồng thời đi theo truyền đến Giang Ly thanh âm, tìm không thấy người, hai người các người cũng đừng trở về rồi. Hai cái cãi nhau ra hỏa đi. Giang Ly lập tức cảm thấy toàn thế giới đều thanh tịnh. Bên tai cuối cùng không có đông bắc âm. Dễ chịu, Giang Ly, ngươi ngồi ta nắm vị trí. Ta lại mở tránh ra. Ta còn xem tivi đâu. Lúc này Thiên Mạt từ phòng vệ sinh ra. Hét lên, Giang Ly, A còng thăng đô la. Hắc Liên cười hắc hắc nói. Ngươi nghiêu bước đem cái này cũng ném ra a. Giang Ly trợn nhìn Hắc Liên liếc mắt, trực tiếp lên giường đi ngủ đây. Trạng vạng tối thời điểm, Giang Ly mở ra điện thoại nhìn một chút tin tức. Kết quả để Giang Ly có chút ngoài ý muốn. Theo Đồng Kiến Hằng sự tình lên men, toàn bộ Đông Đô truyền thông cũng bắt đầu chú ý những chuyện tương tự. Kết quả thật bị những này truyền thông tìm được rất nhiều cùng loại nhân gian thảm án. Mà lại giết người người đều là nhân loại, không là ác ma, sớm nhất mấy lên cũng không phải là tại Tiêu Tương một góc phát sinh, mà là tại Hải Thành phía Tây một tòa thành nhỏ ở trong. Ba nhà người bị người giết chóc không còn, máu tươi bôi đầy vách tường, đầu người treo đầy trên xà nhà, đem tiến đến xem xét tình huống đội trị an đội viên đều dọa đến mấy ngày ăn không trôi cơm đi. Sau đó giết chóc liền bắt đầu lại không như vậy tập trung, mà là bắt đầu phân tán. Nhưng là nhìn kỹ, đến tiếp sau bộc phát thảm án đều là lấy cái điểm kia làm trung tâm hướng bốn phía khuếch tán ra tới. Trong đó, Hải Thành cũng phát sinh một chút huyết án. Trong đó có không ít xã hội danh lưu chết trong nhà. Giang Ly dựa theo thời gian điểm đẩy về sau đẩy. Phát hiện tại Đồng Kiến Hằng chuyện này bộc phát trước đó. Nghèo là những vụ án kia vẫn là có quy luật mà theo. Nói tóm lại, chính là cự ly lúc ban đầu bộc phát điểm. Ra bên ngoài phân ba cái điểm dần dần xa cách. Nhưng là Đồng Kiến Hằng chuyện này bộc phát về sau. Cái quy luật này rõ ràng bị đánh vỡ. Hắc Liên cũng sai sang đây xem. Sau đó thầm nói. Đây là có người không dựa theo quy củ chơi. Giang Ly lắc đầu nói. Ta càng khuynh hướng thế là có mới người gia nhập bọn hắn trò chơi. Từ đó phá vỡ vốn có quy luật. Mà lại, Phan Nghiên chúng ta không thể quen thuộc hơn được. Nàng trước đó căn bản không có tư cách gia nhập chuyện này ở trong. Sở dĩ, nàng nhất định là kẻ ngoại lai. Đồng dạng. Hành vi của nàng cùng mặt khác mấy món thảm án diệt môn kẻ đầu têu không có sai biệt. Hẳn là một cái mẹ hạ con non. Đúng lúc này, Giang Ly điện thoại di động vang lên. Lão đại, cứu mạng a! Quả đen thanh âm truyền đến, đồng thời còn có đậu đậu tiếng hô hoán. Chạy mau, mấy bọn đàn bà này điên rồi. Giang Ly nghe xong, bỗng nhiên đứng dậy, hỏi, đừng khẩn trương, ổn định, nói cho ta vị trí. Ta đến ngay, được rồi, cho ta định vị. Lão đại, điện thoại bị cướp, ai nha, cứu mạng a! Ngoặc kép, Giang Ly trong lòng siết chặt. Tranh thủ thời gian ngồi xếp bằng làm tốt, tinh thần lực ngoại phóng. Quả en cùng đậu đậu khí tức Giang Ly quá quen thuộc. Tiêu tương một góc cũng không tính lớn. Bây giờ Giang Ly tinh thần lực 10 phần cường hãn, trực tiếp khuếch tán ra khu, che phủ hướng thành thị bên trong. Xa lạ khí tức, Giang Ly vô pháp khóa chặt, cũng phân không ra ai là ai. Nhưng là quả đen cùng đậu đậu khí tức Giang Ly lập tức liền cảm ứng được. Khóa chặt mục tiêu về sau, Giang Ly trong tay long thương nháy mắt xuất thủ. Mấy giây sau, long thương rơi xuống đất, Giang Ly đi theo đằng không mà lên, vọt tới, Giang Ly một đường mạnh mẽ đâm tới, cuối cùng trực tiếp xông về một tòa cao lầu. Tại xông vào cao lầu nháy mắt, Giang Ly dư quang giống như thấy được mấy chữ, chỉ bất quá khi đó hắn không có quá để ý. Nhưng là sau một khắc, long cong, cửa sổ vỡ vụn, Giang Ly vọt vào cao lầu bên trong, hét lớn một tiếng, ta đến vậy. Sau đó, Giang Ly trợn tròn mắt, chỉ thấy trước mắt một nhóm không mặc quần áo nữ nhân một bên dùng khăn mặt che xây thân thể, một bên thay phiên nhỏ nhựa plastic băng ghế đối với lên trước mắt hai cá biệt đầu cắm ở trong ngăn tủ. Chỉ chừa lại cái mông ở bên ngoài viên thịt chính là dừng lại chụp a. Một bên chụp, vừa mắng, đồ lưu manh, nhỏ như vậy ác ma cũng đùa nghịch lưu manh. Nhìn trộm nữ nhân tắm rửa, biết nơi này là địa phương nào? Nơi này là tiêu tương một góc, nơi này là Lam Tinh người mạnh nhất Cố Hương, ngươi dám ở chỗ này nhìn trộm, đánh chết ngươi nha. Ngoặc kép, trong nháy mắt đó, Giang Ly trong đầu như thiểm điện hiện lên vô số cái ý niệm. Bất quá cuối cùng sở hữu ý niệm đều biến mất, chỉ còn lại một cái, không thể bị nhận ra, tranh thủ thời gian chạy. Sau đó Giang Ly một thanh kéo qua cứng vừa nghe được động tĩnh quay đầu một cái muội tử trên thân khăn mặt, hướng trên mặt mình một được. Sau đó một cái tay đè lại một cái tay trong đám người dừng lại phủi đi. Cũng không biết đoạn đường này quá khứ sờ soạc những thứ gì. Dù sao vọt tới quạ đen cùng đậu đậu trước mặt. Sau đó trực tiếp khiêng ngăn tủ liền chạy ra ngoài. Chờ Giang Ly xông ra đại lâu, sau lưng Chu Lưu Manh âm thanh mới từ từ đi xa, biến mất, đến chưa người địa phương. Giang Ly tiện tay đem ngăn tủ ném xuống đất, cả giận nói, ta cần cái giải thích. Quả đen cùng đậu đậu từ trong ngăn tủ leo ra, xoa vệ chụp màu đỏ bừng cái mông, tội nghiệp nhìn xem Giang Ly nói, lão đại, chúng ta nói chúng ta nhìn thấy Phan Nghiên, ngươi tin không? Giang Ly ngạc nhiên, cái gì? Đậu đậu liều mạng gật đầu nói, chúng ta thật nhìn thấy Phan Nghiên, bị người không biết nàng, huynh đệ chúng ta cũng đã gặp qua nàng, nhìn xem nàng tiến đi tắm, chúng ta mới đi theo vào, chỉ bất quá, lúc ấy không để ý cùng mất đi, sau đó liền bị cái kia nhóm nữ nhân điên ngăn chặn. Giang Ly sờ lên cái cằm, cẩn thận nhớ lại lúc trước cảnh tượng, cái kia cái đứng tại đám người phía sau cùng, khoảng cách gần hắn nhất nữ nhân mang theo khẩu trang, trong lúc vội vã quay đầu bị hắn đoạt khoác tại khăn tắm trên người. Sau đó có chút kinh hoàng. Bây giờ nhìn đến, không phải kinh hoàng cùng ngượng ngùng, mà là sợ hãi, còn có cái kia dáng người, nhìn rất quen mắt a. Phan Nghiên, Giang Ly đột nhiên ý thức được, chính mình giống như cùng Phan Nghiên sượt qua người. Đi, đuổi theo, Giang Ly mang theo đậu đậu cùng quạ đen, nhanh chân liền hướng nơi xa chạy tới. Giang Ly một bên chạy một bên hỏi, để các ngươi tìm Phan Nghiên, các ngươi làm sao trực tiếp chạy tới đây? Quả đen nói, tìm nữ nhân a, đương nhiên muốn đi nhiều nữ nhân địa phương tìm. Lại nói, nữ nhân không đều yêu đến những địa phương này làm cái gì chết ba a. Đậu đậu đi theo nói, chúng ta suy nghĩ, nàng giết người khẳng định mệt muốn chết rồi, nghĩ buông lỏng một chút, mặc dù ý tưởng này rất ngây thơ, bình thường đạo tặc cũng sẽ không tuân theo cái này sáo lộ làm việc. Nhưng là không thể không nói, cái này cũng đích thật là một loại khả năng, mà sự thật chứng minh, Phan Nghiên hoàn toàn chính xác tới nơi này, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục